Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 43, Tô Phàm ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, chính là lúc này đây, Tô Phàm lại không có lại để hắn cuồng đập, mà là chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua dòng máu đỏ tươi rừng ở trên mặt Lý Hạo. Một người ba chiêu, ngươi đã đánh xong. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, một cước đá vào bụng nhỏ của Lý Hạo, lực lượng khủng bố nháy mắt đem hắn đá bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất, liên tục lăn đến mấy vòng mới ngừng lại được, toàn bộ đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Thả người, Tô Phàm lại không có để ý tới Lý Hạo thống khổ, mà là nhìn về phía Tiêu Đằng. Hảo, thả người, Tiêu Đằng cũng không nghĩ tới Tô Phàm năng lực chịu đựng mạnh như vậy, liên tục thừa nhận rồi ba côn, đều còn có thể bảo trì đứng thẳng. Theo giọng nói của hắn rơi xuống, một người lưu manh khác lập tức đem Vương Lỗi đang treo ở phía trước thả xuống dưới, đồng thời buông lỏng ra dây thừng của hắn. Phàm ca, Vương Lỗi cơ hồ là té ngã lộn nhào tới trước người hắn, trong mắt đã sớm bị nước mắt bao phủ, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Tô Phàm đối với bọn hắn tốt như vậy, vì hắn cam nguyện chịu đựng ba gậy của Lý Hạo. Cái gì cũng không cần nói, đi ra ngoài trước, Tô Phàm nhàn nhạt nói. Vương Lỗi há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến khuôn mặt băng lãnh kia của Tô Phàm cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ là xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến, trong lòng của hắn đã âm thầm thề, về sau cái mạng này của mình chính là của Tô Phàm. Kế tiếp là ai tới đi? Đợi đến Vương Lỗi ra quán bar, Tô Phàm lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía Tiêu Đằng. Ta tới đi, Lý Cường muốn bước ra khỏi hàng, lại bị Triệu Thiên Hồ một phen giữ chặt, sau đó liền nhìn đến hắn cầm lấy một cây gậy gỗ gần 2 mét đi ra, tuy rằng là gậy gỗ tuy nhiên lại có phẩm chất nắm đấm, nhìn qua nặng nề vô cùng, một gậy này, nếu là nện ở trên đầu thế nào cũng phải đầu nở hoa. Tần Liệt cau mày, Liệt ca yên tâm, ta sẽ không giết hắn, tựa hồ là nhìn ra Tần Liệt nghi hoặc Triệu Thiên Hồ nói thẳng nói. Tần Liệt lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó Triệu Thiên Hồ trực tiếp đi tới trước mặt Tô Phàm, nhìn cái này nam tử đã từng cho chính mình lớn nhất vũ nhục, sắc mặt cực kỳ bình thản. Ngươi là một hán tử, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi tiếp một gậy là được. Sau khi nói xong, hai tay nhanh chóng nâng lên cây gậy gỗ thật dài kia, nhanh như tia chớp hướng tới bả vai Tô Phàm chém tới. Khí lực của hắn cực lớn, cây gậy trên không trung phát ra hô hô tiếng gió, ngay cả người bên cạnh nghe cũng là một trận sợ hãi, chính là Tô Phàm lại là lông mày đều không hề nhíu một chút, thậm chí không có một chút động đậy thân mình, mặc cho cây gậy gỗ kia nặng nề đập tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, gậy gỗ toàn lực nện ở trên bờ vai Tô Phàm, khủng bố lực lượng ép tới thân mình Tô Phàm chính là run lên, thế nhưng không chịu khống chế hướng xuống quăng ngã đi, mắt thấy liền phải rơi trên mặt đất, hắn lại nhanh chóng vươn tay trái ra chống lên mặt đất. Sau đó tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người chậm rãi đứng lên. Một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước người Triệu Thiên Hồ, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Còn muốn tới sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình đã dùng ra khí lực lớn nhất, vẫn như cũ không có biện pháp đánh ngã hắn, Triệu Thiên Hồ cũng có chút kinh ngạc, bất quá trước đó đã nói qua chỉ đánh một gậy, hắn đương nhiên sẽ không lại lật lọng. Không cần, sau khi nói xong, Triệu Thiên Hồ cũng không quay đầu lại đi trở về đội ngũ. Lúc này, đại sảnh to như vậy trừ bỏ tiếng khóc nức nở của Điền Hiểu Tĩnh, đều là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tô Phàm đứng ở đằng trước. Chịu đựng một đòn nghiêm trọng như thế, thế nhưng có thể đứng đấy, thân thể của hắn rốt cuộc cường hãn thế nào? Ngay cả Tần Liệt cũng không nghĩ tới tiểu tử này có thể chịu đựng đến mức này, trách không được có thể đánh bại hơn 100 người, còn đánh trọng thương Quỷ Vương. Lúc này đây, Tô Phàm không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía Tiêu Đằng. Thả người, Tiêu Đằng sắc mặt đã có chút xanh mét, ra hỏa này, liền mạnh như vậy. Chưa tính ba gậy kia của Lý Hạo, vừa rồi gậy kia của Triệu Thiên Hồ có bao nhiêu đại sức lực, hắn chính là rất rõ ràng, cho dù là chính mình, sợ là cũng muốn bị đánh ngã trên mặt đất nửa ngày không bò dậy nổi. Chính là hắn cũng chỉ là một cái lảo đảo, cứ việc trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng Tiêu Đằng cũng coi như là cái người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lâm Nguyên nhanh chóng bị thả xuống dưới, bất quá hắn cũng không có giống Vương Lỗi như thế bổ nhào vào trước mặt ôm đùi Tô Phàm, chỉ là hướng tới Tô Phàm quan sát, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, trong lòng của hắn, đồng dạng thề, mạng của mình, sau này sẽ là của Tô Phàm, đi theo lão đại như vậy, cho dù chết cũng đáng được. Rất nhanh, Lâm Nguyên cùng Vương Lỗi đều đi ra ngoài. Cái cuối cùng, ngươi tới sao? Tô Phàm nhìn về phía Tiêu Đằng. Không sai, Tiêu Đằng nhẹ gật đầu, sau đó cầm lên cây gậy Triệu Thiên Hồ sử dụng qua, đi thẳng tới trước mặt Tô Phàm. Nhìn cái này thiếu niên cho chính mình lớn nhất vũ nhục, trong mắt vẻ oán độc là loại kia nồng đậm. Sau đó cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp nâng lên gậy gỗ toàn lực hướng tới đầu gối Tô Phàm chém tới. phanh, một tiếng, gậy gỗ thật mạnh nện ở trên đầu gối Tô Phàm, xương cốt phát ra thanh âm răng rắc. Tô Phàm tức khắc cũng có chút không chịu nổi, toàn bộ hướng phía trước ngã xuống. Liền như vậy trong nháy mắt thời gian, Tiêu Đằng đã lại một lần nữa nâng lên gậy gỗ, đối với phần lưng của Tô Phàm hung hăng nện xuống một gậy. Ba, Tô Phàm rốt cuộc không chịu nổi lực đạo như vậy, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Tô Phàm, Điền Hiểu Tĩnh khóc lớn, thân mình càng là liều mạng muốn vọt tới chỗ Tô Phàm, nhưng lại bị hai nữ nhân kia gắt gao giữ chặt, bằng nàng dùng ra bú sữa mẹ khí lực cũng không có biện pháp tránh thoát. Tựa hồ là nghe được tiếng hô của Điền Hiểu Tĩnh, Tô Phàm hai tay chống lên mặt đất, nỗ lực chống đỡ lấy chính mình thân mình, ngẩng đầu hướng tới Điền Hiểu Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền phải ra sức bò lên. Chính là Tiêu Đằng lại một lần lên nâng lên trong tay gậy gỗ, sau đó dùng ra toàn thân sức lực toàn lực đập xuống. Ầm, một tiếng, gậy gỗ ngay tại trận cắt thành hai đoạn, một đoạn bị Tiêu Đằng bắt lấy, một đoạn lại là trực tiếp bắn bay, thiếu chút nữa đánh tới một tên thành viên lưu manh. Về phần Tô Phàm thân thể lại một lần ngã xuống. Tô Phàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Hiểu Tĩnh lại một lần nữa ra sức giãy giụa thế nhưng trực tiếp tránh thoát hai người lôi kéo, vọt tới trước mặt Tô Phàm, nước mắt cũng là theo khuôn mặt không ngừng chảy xuống, khóc đến là như vậy thương tâm cùng bi tráng. Hai tên nữ tử muốn tiến lên lại một lần nữa kéo ra Điền Hiểu Tĩnh, lại bị Tiêu Đằng duỗi tay ngăn lại, sau đó Tiêu Đằng cũng không động thủ, chỉ là lui về phía sau mấy bước tiện tay ném đi một nửa gậy gỗ ở trong tay, lạnh lùng nhìn này hết thảy, trò hay, vừa mới bắt đầu. Trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người Tô Phàm, chịu nhiều đả kích như vậy, hắn còn có thể đứng lên sao? Tô Phàm, Điền Hiểu Tĩnh đã khóc thành một cái lệ nhân, nếu không phải vì mình Tô Phàm sao có thể bị người đả thương thành cái dạng này. Lấy thực lực của hắn, liền tính một người bị bọn họ tìm được cũng hoàn toàn có thể chém giết đi ra ngoài. Editor, Suanmi 0562, cách chương.